Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cửa sổ xe của bọn họ bỗng nhiên bị người gõ, chính là người phụ nữ vừa rồi Hoắc Ngôn Chăn cứu được cửa sổ hạ xuống. Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một nắm tinh hạch nâng đến trước mặt Hoắc Ngôn Chăn. Đây là chồng tôi lúc còn sống lưu lại cho tôi và con trai, tuy không lớn coi như quà cảm ơn tặng cho anh đi. Hoắc Ngôn Chăn nhìn thoáng qua, bên trong có 4 viên nhất giai, 1 viên nhị giai. Anh không có lập tức nhận lấy. Cô mang theo con trai vào thành sau đó có thể lấy cái này đi tìm người khác đổi lấy thực phẩm, không cần phải cho tôi. Người phụ nữ lắc đầu. Tôi để lại một phần của riêng tôi, anh có thể yên tâm nhận lấy nó, vì anh xứng đáng. Hoắc Ngôn Chăn nghe vậy liền không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Nguyễn Ngải ở một bên bất động thanh sắc liếc mắt nhìn mấy viên tinh hạch kia, bụng trộm cắn ống hút. Sau khi ăn xong bánh mì, nhìn sắc trời đã gần 8 giờ tối, đoàn xe xếp thành một hàng dài rốt cục bắt đầu di chuyển. Sau khi dòng xe di chuyển với tốc độ rùa bò một hồi, xe của Hoắc Ngôn Chăn rốt cục cũng sắp tiếp cận cửa vào. Lúc này, Nguyễn Ngải vẫn ngồi trên ghế phụ chưa từng động đậy, dường như cảm giác được gì đó, sau đó cả người quỳ gối ở ghế xe, thò nửa người ra ngoài cửa sổ. Xe còn đang di chuyển, Hoắc Ngôn Chăn hoảng sợ, vội vàng kéo góc áo cô. Nguy hiểm. Ngồi xuống đi, Nguyễn Ngải mắt điếc tai ngơ, cô nhìn chằm chằm về phía chân trời tối đen, nơi đó tựa hồ có thứ gì đó đang chậm rãi tới gần, mang theo tử khí ngút trời. Bọn nó đang tới đây, cô lẩm bẩm nói, ngay sau đó, phía cuối dòng xe liên tiếp vang lên tiếng la hét kinh hãi và tiếng va chạm giữa các xe. Hoắc Ngôn Chăn biến sắc, hạ cửa sổ xe ra nhìn về phía sau, liền thấy ở cuối đoàn xe có một đám tang thi không biết từ lúc nào đã vây kín hơn 10 chiếc xe. Đang từng bước tiến về phía này. Đây là thi triều quy mô nhỏ, ít nhất có hơn 200 con, nếu như không thể nhanh chóng vào thành mà nói, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Xe phía trước sau khi nhận thấy động tĩnh, đều hoảng hốt bấm còi, nhắc nhở xe ở trạm kiểm soát nhanh chóng vào thành. Trong lúc nhất thời vang lên thanh âm ồn ào đinh tai nhức óc, cảnh tượng thập phần hỗn loạn. La Tử Hạo phía trước cầm một cái búa từ trên xe đi xuống. Triệu tập người của đoàn xe của mình đi ngược chiều về phía đuôi xe. Mọi người nhanh lên, tang thi lại đến, tôi sẽ tranh thủ thời gian vào thành cho mọi người. Nguyễn Ngải ngồi trong xe giật giật mi tâm, con người thích tự tìm đường chết. Ý niệm này vừa mới xuất hiện, cô liền nhìn thấy Hoắc Ngôn Chăn bên cạnh nhanh chóng cầm dao và súng trong tay, mở cửa xe chuẩn bị đi xuống. Nguyễn Ngải đồng tử co lại vội vàng kéo tay áo anh lại. Anh đi đâu vậy? Hoắc Ngôn Chăn vẻ mặt nghiêm túc. Tang thi sắp tới rồi, đừng sợ, ở chỗ này chờ anh. Nói xong từ trên xe nhảy xuống, đuổi theo đội ngũ của La Tử Hào. Sắc mặt Nguyễn Ngải có chút trắng bệch, trong lòng đột nhiên nhảy lên. Không bao lâu sau, đoàn xe phía trước có một người phụ nữ chân dài đi tới mở cửa xe ngồi vào ghế lái, an ủi Nguyễn Ngải. Em gái đừng sợ, anh Hoắc đi đánh tang thi, lát nữa sẽ trở về. Sau khi nói xong câu đó, cô ta nhanh chóng cầm lấy bộ đàm trong tay đặt lên miệng. Anh La, tôi là Lục Kỳ, tôi đã lên xe rồi, các anh nhớ chú ý an toàn. Dòng xe phía trước bắt đầu di chuyển, Lục Kỳ nhanh chóng khởi động xe đi theo. Nguyễn Ngải ngồi ở một bên thần sắc lạnh như băng. Cô là ai? Lục Kỳ vừa lái xe vừa trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên là Lục Kỳ, là thành viên của đoàn xe phía trước. Anh Hoắc bảo tôi tới bảo vệ cô, yên tâm đi, tôi không phải người xấu. Nguyễn Ngải rũ mắt không nói. Bàn tay cô đặt bên cạnh gắt gao nắm chặt thành quyền, ngực đang điên cuồng phập phồng với tốc độ trước nay chưa từng có. Bây giờ cô ấy rất hoảng loạn và lo lắng. Lục Kỳ ngồi ghế lái chấn định cầm bộ đàm giao tiếp với người cùng đội. Xe của Tiểu Triệu đi trước, xe tải theo sát phía sau. Đừng hoảng sợ, đều cầm tay lái ổn định cho tôi, tránh xảy ra va chạm giữa các phương tiện. Xe của Hiểu Từ mau đuổi theo, còn sững sờ làm gì? Nguyễn Ngải ngước mắt nhìn đoàn xe đang hoảng loạn phía trước. Thừa dịp Lục Kỳ giảm tốc độ xe chậm lại, nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống. Lục Kỳ nhìn thấy một màn này, thần sắc trong nháy mắt kinh hãi. Cô định đi đâu, quay lại ngay, lời nói còn chưa dứt, thân ảnh nhỏ nhắn của Nguyễn Ngải đã chui vào dòng xe, biến mất không dấu vết. Lục Kỳ bối rối cầm lấy bộ đàm, anh La không tốt, cô bé mà anh bảo tôi bảo vệ nhảy xuống xe bỏ chạy rồi. Phía sau dòng xe cộ, La Tử Hạo vừa chém ngã một con tang thi, nghe được câu này. Búa trong tay suýt nữa cầm không vững. Anh liếc mắt nhìn Hoắc Ngôn Chăn đang ngồi xổm trên xe tải cách đó không xa, giãy giụa một lát, lựa chọn trầm mặc cùng tang thi tiếp tục liều mạng. Hiện tại loại thời khắc sinh tử này, ai cũng không thể phân tâm. Bởi vì tiểu đội của bọn họ hấp dẫn tất cả tang thi chú ý, xe phía trước liền thừa dịp này nhanh chóng kéo dài khoảng cách với đám tang thi. Bầy tang thi du đãng đến giống như ma quỷ từ trong địa ngục bò ra, cả đám há miệng thối rữa, liều mạng bò lên nóc xe, ý đồ bắt lấy mắt cá chân con mồi. Đạn trong súng Hoắc Ngôn chăn đổi không đủ nhanh, hơn nữa ban đêm thân thủ của anh không tốt lắm, rất nhanh quanh người liền xuất hiện vô số đôi tay dính đầy máu, tranh nhau hướng về phía anh. Ánh mắt anh ngưng tụ, dứt khoát thu hồi súng, vận chuyển dị năng trong cơ thể lên, ở trước người ngưng kết ra ba lưỡi đao màu vàng. Những lưỡi đao sắc bén dị thường, trong bóng đêm tản mát ra kim quang rực rỡ. Hoắc Ngôn Chăn khéo léo điều khiển chúng bay qua bay lại giữa các tang thi, nhanh chóng lưu loát gọt đầu tang thi xung quanh. Mùi máu tanh hôi phun ra, liên tiếp tang thi không đầu vô lực ngã xuống. Nguyễn Ngải đứng cách đó không xa nhìn cuộc thảm sát đẫm máu, ánh mắt trong nháy mắt tan rã. Cách chương.